Nhớ đến dáng vẻ muốn đuổi theo tên cướp đã lấy đi chiếc nhẫn của anh, cô lại không nhịn được cười. Lệ Minh Vũ đang nổi giận đùng đùng nhìn thấy cô cười lại nghệt ra nhìn cô. Tô Nhiễm mím môi nhìn anh. Cô chủ động kiễng chân, hôn lên má anh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 21, lễ vật một nụ hôn nhẹ nhàng khiến lòng Lệ Minh Vũ nở hoa. Gương mặt trang nghiêm của anh thoáng ngớ ra. Anh xúc động khôn nguôi nhìn Tô Nhiễm. Tô Nhiễm thấy Lệ Minh Vũ ngơ ngác. Cô bật cười, nũng nịu đảo mắt. Chiếc nhẫn đó quan trọng với anh lắm à? Nhẫn không quan trọng, em mới quan trọng. Lệ Minh Vũ trả lời. Anh si mê nhìn nụ cười của cô. Đôi má Tô Nhiễm nóng gian. Cô dương mắt nhìn anh. Minh Vũ, chỉ cần anh giúp Hòa Vi, em nhất định sẽ lấy anh. Trái tim Lệ Minh Vũ tan chảy, anh ôm chầm cô vào lòng, thở nhẹ thỏa mãn, anh hứa với em Hòa Vi sẽ không sao. Tô Nhiễm nhắm mắt tựa vào ngực anh, cô chưa bao giờ cảm thấy an toàn như lúc này. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lên mọi nơi. Giang Dã vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại của anh cũng cùng lúc vang lên. Giang Dã vắt khăn tắm lên lưng, cầm điện thoại đi vào phòng sách. Anh vừa lau tóc vừa nhận điện thoại. Giang Dã, tôi tặng cậu một món quà. Người gọi điện cho Giang Giá chính là Lệ Minh Vũ. Giang Giá mỉm cười. Mấy khi được Bộ trưởng Lệ Chiếu có đến tôi, đúng là vinh hạnh của tôi. Cậu hãy đứng ra dàn xếp chuyện của Hòa Vi. Lệ Minh Vũ cất giọng nhàn nhạt. Giang Giá thôi cười. Sắc mặt anh trở nên nghiêm túc. Anh nói đi. Tôi sẽ đưa cậu một thứ. Chỉ cần cậu xem nó thì sẽ biết giúp Hòa Vi như thế nào. Lệ Minh Vũ nói úp úp mở mở. Từ trước tới nay, anh và Lệ Minh Vũ không tiếp xúc nhiều với nhau, nhưng lần này Lệ Minh Vũ chủ động giúp anh, nhất định là có nguyên nhân. Tôi muốn biết tại sao anh lại giúp Hòa Vi. Đơn giản thôi, tôi muốn kết hôn. Sao cơ? Giang Giá sững sốt, anh kết hôn với ai? Lệ Minh Vũ ở đầu dây bên kia khẽ cười, em gái Hòa Vi, Tô Nhiễm. Giang Giá sực nhớ tới cô gái có gương mặt hao hao giống Hòa Vi mà anh gặp ở trước cao ốc hôm đó, lại nghe Lệ Minh Vũ thẳng thắn thừa nhận, anh cười cười, giờ thì tôi đã hiểu. Giang Giá, cậu nhớ không được giải quyết việc này ở đây. Anh yên tâm, tôi biết phải làm thế này. Anh giúp tôi nhiều như vậy, làm sao tôi có thể gây thêm phiền phức cho anh. Vậy thì được. Giang Giá cào tóc, anh có thân với thằng nhóc Tiêu Diệp Lỗi không? Cậu định làm gì? Tôi muốn xử nó. Bây giờ chưa phải lúc. Giữ thằng đó lại là tai họa. Giọng Giang Dã hết sức lạnh lùng. Tôi biết luật pháp. Ở đây rất nghiêm khắc. Không làm bậy được. Nhưng anh đừng lo. Tôi sẽ dẫn nó đến chỗ khác hoặc Đài Loan xử lý gọn gàng. Bây giờ cậu xử cậu ta cũng không được gì. Trái lại càng rút dây động rừng. Tôi còn dùng cậu ta. Giang Giá trầm mặc một lúc mới đáp, được, tôi nghe lời anh. Thằng nhóc này mau giải quyết chuyện của Hòa Vi đi, nghe chưa? Sao tôi cứ thấy anh gấp hơn cả tôi nữa nhỉ? Nói nhảm, kết hôn ai mà không gấp? Giang Giá phì cười lắc đầu. Người này mấy khi chịu mở miệng vui đùa. Sau khi tắt máy, Giang Giá cầm khăn lau tóc một lúc rồi định đi ra ngoài. Nhưng anh vừa mở cửa thì phát hiện Hòa Vi không biết dậy từ khi nào. Cô kinh ngạc đứng ngay cửa phòng sách nhìn anh. Thấy anh bước ra, ánh mắt cô bỗng hiện vẻ hoảng loạn. Em dậy rồi. Mắt Giang Giá sáng ngời, anh vui vẻ hỏi Hòa Vi. Suốt đường anh chở cô về đây, cô cứ thấp thỏm lẩm bẩm rất nhiều chuyện. Đến khi về đến nhà thì cô đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hòa Vi vô thức lùi về sau. Người đàn ông anh Tuấn trước mắt đột nhiên trở thành ma quỷ đáng sợ trong mắt cô. Em sao vậy? Giang Giá cảm thấy kỳ lạ. Anh bèn tiến lên trước định kéo cô. Đừng đụng vào tôi. Hòa Vi sợ hãi rụt về sau. Được rồi, anh đứng yên ở đây. Em đừng lui ra sau. Giang Giá vội vàng dừng lại. Anh cất giọng thân thiết với cô. Hòa Vi cũng dừng bước. Cô nhìn anh đăm đăm. Giang Giá, anh là ai? Không phải cô cố tình nghe lén anh nói điện thoại, mà là cô tỉnh dậy, nhìn thấy khung cảnh xa lạ, cô hơi hoang mang. Cô nhớ Giang Giá đưa cô đi, vì thế cô muốn tìm anh. nhưng không ngờ cô lại vô tình nghe thấy anh nói chuyện điện thoại. Giang Giá liếm môi. Kỳ thực trông thấy cô đứng ở cửa, một dự cảm không hay bất giác trỗi dậy trong lòng anh. Hòa Vi, bây giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này. Rốt cuộc anh là ai? Hòa Vi cố chấp hỏi anh. Giang Giá biết không thể giấu cô, anh nói khẽ khàng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, được không? Hòa Vi gật đầu nhìn anh. Sau khi nói chuyện với Giang Giá, Lệ Minh Vũ lại gọi cho đồng hiệu đang ở Paris. Đồng hiệu nghe Lệ Minh Vũ răn dò, anh ngạc nhiên vô cùng. Lần đầu tiên kể từ lúc đi làm, anh mới phản bác ý kiến của Lệ Minh Vũ bộ trưởng, anh làm vậy là không hợp lý. Giọng nói trầm trầm của Lệ Minh Vũ vang lên, đây là cách duy nhất. Bộ trưởng, em không hiểu quyết định của anh. Khó khăn lắm chúng ta mới tìm ra chứng cứ phạm tội của Hạ Minh Hà. Nếu lần này bỏ qua thì không biết khi nào mới có cơ hội thứ hai. Chúng ta đang mạo hiểm. Đồng hiệu sốt ruột ngăn cản Lệ Minh Vũ. Tôi hiểu nhưng biết đâu ông trời muốn tôi túm lấy nhược điểm khác lớn hơn của ông ta. Tóm lại, cậu cứ nghe theo tôi. Phái người đưa đồ cho Giang Giá càng nhanh càng tốt. Lệ Minh Vũ ra lệnh. Đồng hiệu thở dài. Anh gật đầu. Dạ. Sau khi hay tin Bạch Lâm qua đời, Bạch Sơ Điệp sụi lơ trên ghế sofa. May mắn có Hòa Quân Hạo ở cạnh, anh trấn an bà ta một hồi rồi đến sở cảnh sát tiến hành thủ tục. Khắp nhà họ Hòa đều chìm trong không khí đau thương. Bạch Sơ Điệp lặng người cầm điện thoại lên lầu, nhốt mình trong phòng ngủ. Chẳng biết Bạch Sơ Điệp gọi cho ai, nhưng bà ta gọi đến cháy máy, đối phương mới chịu nghe điện thoại. Bạch Sơ Điệp gào lên kích động, cái chết của Bạch Lâm liên quan đến ông, đúng không? Cô gọi để hỏi việc này. Giọng Hạ Minh Hà lạnh như băng. Tôi gọi để hỏi việc này. Hạ Minh Hà, ông hại chết em trai tôi. Sao cô ngốc thế? Cô hỏi kiểu này thì ai trả lời cô? Hạ Minh Hà lạnh nhạt đáp lời. Tôi chán nghe giọng cô rồi. Thế nên tôi cũng chẳng ngại nói cô biết. Chuyện em trai cô là lần cuối cùng tôi giải quyết giúp cô. Hạ Minh Hà, ông giúp tôi ư? Ông đã giết chết Bạch Lâm. Chẳng phải cô sợ Bạch Lâm hớ hênh với cảnh sát ư? Bây giờ giải quyết xong rồi còn gì? Bạch Lâm đã chết, không còn ai khai ra cô. Hạ Minh Hà cười nhạt. Hạ Minh Hà, ông khốn nạn, bà ta còn chưa nói hết thì Hạ Minh Hà đã gác máy. Bạch Sơ Điệp nổi điên ném điện thoại lên tường. Trên ghế sofa ngoài phòng khách, Hòa Vi trầm lặng ngồi đối diện với Giang Dã. Không gian to lớn như muốn nuốt chửng lấy cô. Hòa Vi lướt mắt xung quanh, rồi nhìn Giang Dã. Dù anh là bartender nổi tiếng thì cũng không thể mua được biệt thự ở đây. Theo tôi biết khu này không phải có tiền là mua được. Cô chưa từng đến chỗ ở của anh. Mỗi lần ôn tồn trước đây, cô và anh đều đến khách sạn. Giang Dã nhớn người ra trước, 10 ngón tay của anh đan vào nhau, tựa hồ anh đang lựa lời để nói thật với cô. Nói đi, anh là ai? Hòa Vi nhìn anh. Hòa Vi, Giang Giá thở dài sườn sượt, anh thật sự là bartender. Hòa Vi im lặng nhìn anh. Giang Giá cắn răng, hồi lâu sau anh lên tiếng, em nghe nói đến tập đoàn Đại Hoa chưa? Hòa Vi trợn to mắt, cô đứng bật dậy, chỉ tay vào anh nói gì? Đại Hoa, anh nói tập đoàn Đại Hoa. Giang Giá gật đầu, ba anh là Giang Trấn Hải. Giang Giá lại gật đầu. Anh là con trai út của Giang Trấn Hải. Phải. Hòa Vi cảm thấy mình như đang nằm mơ. Trời ơi, cô quen với con trai út của chủ tịch tập đoàn Đại Hoa. Cô đã từng cố gắng tiếp xúc, tìm kiếm đầu tư từ tập đoàn này nhiều lần nhưng lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng. Cô đã thấy hình của Giang Trấn Hải. Con người Giang Trấn Hải khá khiêm tốn. Ông ta ít nhận lời phỏng vấn của báo chí nhưng có một lần tình cờ nhắc tới tên con trai út mà ông ta cưng chiều nhất. Nếu không cô đã không thấy tên anh nghe quen tai. Anh là cậu ấm cô chiêu, tại sao lại làm bartender? Hòa Vi không tài nào hiểu nổi. Giang Giá nhún vai, sở thích. Hòa Vi nghẹn ngào, không biết nói thế nào. Ba anh chấp nhận sở thích của anh, chẳng lẽ ông ấy không giận ư? Giang Giá nhìn cô chăm chú, ông ấy có nổi giận nhưng may là ông ấy rất thương anh, dung túng cho anh làm vậy. Làm sao có chuyện đó được? Chuyện này rất dễ hiểu. Giang Giá mỉm cười, mắt anh dán chặt vào khuôn mặt của cô.

đau đớn như khiến tôi chết đi, rồi lại hồi tỉnh trong tình yêu, tìm thấy ánh hào quang rực sáng. Lá phong đỏ, cây ngô đồng vàng vọt, ngọc lan trắng trong sân bắt đầu dự trữ năng lượng đón mùa mới lại về. Một năm có bốn mùa là quy luật tự nhiên của tạo hóa. Nó giống như cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm, bãi bể nương dâu để đi đến sự bình yên. Tiết trời mỗi lúc một lạnh hơn, những giọt sương long lanh còn chưa tan hết như những viên ngọc sáng lóng lánh. Tô Nhiễm mở choàng mắt tỉnh dậy. Cô thẫn thờ đứng lên theo bản năng, mái tóc ngắn bù xù của cô giờ đã trở nên dài hơn. Sau khi rửa mặt, cô đi ra khỏi phòng tắm, đờ đẫn nhìn bên kia giường. Như vậy là cô lại sống chung với Lệ Minh Vũ ư? Đêm triền miên yêu thương hôm qua khiến gương mặt Tô Nhiễm trông hồng hào rạng rỡ. Tô Nhiễm để khăn bông sang bên, vỗ nhẹ ngực trấn an bản thân. Cô đảo mắt nhìn phía bên kia giường lộn xộn. Có lẽ anh đã dậy từ sớm. Dưới giường vẫn còn rơi là tả đồ lót của cô. Cô mím môi thu dọn nhanh chóng. Tô Nhiễm ra khỏi phòng ngủ, chỉ Phi vừa lúc bước lên lầu 2. Thấy cô đã dậy, chỉ ta cười nói sang sảng, cô chủ dậy rồi, cậu chủ đang ở phòng ăn đấy. Tô Nhiễm thoáng nghẹt thở, thì ra anh vẫn chưa đi, anh ấy đợi tôi dùng bữa. Nhớ tới những ngày sống cùng anh trước đây, anh tựa hồ đã quen vừa ngồi đọc đáo vừa đợi cô dùng bữa. Chỉ Phi lại lắc đầu, không phải, tiên sinh căn dặn tôi đừng gọi cô dậy, để cô ngủ. Tô Nhiễm hơi sửng sốt, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Cô chủ, hay cô ngủ thêm một lát đi, tôi thấy cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Chỉ Phi thân thiết nhìn cô, khuôn mặt Tô Nhiễm nóng bừng, cô vội nói, không, tôi hơi đói bụng. Chỉ Phi hồ nghi nhìn cô, Tô Nhiễm đi xuống phòng ăn, ánh nắng từ ngoài rọi vào phòng bao phủ lên người đàn ông ngồi không xa. Áo sơ mi và quần tây cắt may thủ công bao phủ khung xương to lớn nhưng không cách nào giấu đi đường nét cường tráng của anh. Tia sáng màu vàng ấm áp rơi vào gương mặt điển trai của anh. Vầng trán rộng của anh, đôi lông mày đen, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng hơi mím, quay hàm vuông vắn quyến rũ. Vào lúc này, anh đang tao nhã cầm tách cà phê uống một hớp, sau đó đặt lại lên bàn. Tô Nhiễm không biết là vì ánh nắng mặt trời chói mắt hay anh quá sáng ngời mà cô nhìn đến ngẩn ngơ, quên cả việc bước vào phòng ăn. Đến khi Lệ Minh Vũ đột nhiên quay đầu, trông thấy cô đôi mắt trầm tĩnh thâm căn cố đế lộ vẻ dịu dàng, đôi môi của anh nhếch lên một đường cong hạnh phúc. Tô Nhiễm cụp mi, trái tim cô đập thình thịch. Chỉ Phi đi xuống thấy cô đứng ngoài cửa, bèn cảm thấy kỳ lạ hỏi cô chủ, tại sao không vào ăn sáng? Tô Nhiễm ngại ngùng đi vào, ngồi xuống dưới cái nhìn lấp lánh ý cười của Lệ Minh Vũ. Chỉ Phi bưng đồ ăn sáng lên cho cô rồi đi ra làm việc. Trong phòng ăn chỉ còn hai người họ. Cảm giác này khiến Tô Nhiễm nhớ về những ngày trước đây. Cô cầm ly sữa lên uống giảm bớt căng thẳng. Sao em không ngủ thêm? Lệ Minh Vũ cất giọng điềm nhiên, giọng anh loáng thoáng ý cười vờn quanh đầu cô. Tô Nhiễm bối rối buông ly sữa xuống, cô nói nhẹ nhàng, ngủ không được. Lệ Minh Vũ thấy Tô Nhiễm đỏ mặt lại nhớ dáng vẻ cô đứng ngoài phòng ăn nhìn anh, lòng anh mềm nhũn. Anh cầm bánh sandwich lên ăn, sau khi nuốt xuống, anh hỏi cô, em mệt không? Sao cơ? Tay cầm nĩa của Tô Nhiễm khựng lại. Cô ngơ ngác dương mắt nhìn anh. Lệ Minh Vũ cười cười, anh nói, anh hỏi em tối qua anh có làm em mệt không? Mặt Tô Nhiễm đỏ phừng phừng, cô trả lời cũng không được, mà không trả lời cũng không xong. Chống ngực Tô Nhiễm đập mãnh liệt, cô không ngờ người đàn ông này lại xấu xa hỏi cô câu này trên bàn ăn. Sao thế? Lệ Minh Vũ biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi Tô Nhiễm. Tô Nhiễm nhìn đôi mắt đường ý cười của anh, cô trúng chím môi. Không có gì. Lệ Minh Vũ giả vờ đăm chiêu suy nghĩ. Anh gật mạnh đầu. Vậy đêm nay anh phải cố gắng hơn mới được. Anh Tô Nhiễm bị chọc đến nổi đóa. Cô giận dữ định đổ dĩa thức ăn lên mặt anh. Lệ Minh Vũ phá lên cười thích thú. Anh nhìn cô tràn ngập yêu thương. Tô Nhiễm ngây người. Hóa ra anh cười nhìn rất đẹp. Dùng xong bữa sáng, Lệ Minh Vũ cũng chuẩn bị đi làm. Tô Nhiễm đi theo anh tới phòng thay quần áo, cô lưỡng lự dõi nhìn bóng lưng của anh. Lệ Minh Vũ thấy bóng dáng nho nhỏ của cô trong gương, anh nhếch mép nhưng không nói tiếng nào. Anh mở ngăn kéo đựng dây vát ngoái đầu nhìn cô. Tô Nhiễm nhìn anh một cái, chọn dây vát phù hợp với màu áo sơ mi và côm pờ của anh. Cô nhón chân thành thạo thắt dây vát cho anh. Thắt xong dây vát, cô lại tìm kẹp dây vát và mang xét phối cho anh. Sau khi làm xong mọi thứ, Tô Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Lệ Minh Vũ lại thân mật giang tay ôm cô vào lòng. Làm gì? Không đi là muộn đấy. Tô Nhiễm thẹn thùng. Hơi thở đàn ông ấm áp phả vào gò má và tai của Tô Nhiễm. Mùi hổ phách dịu dịu như một liều thuốc độc mê hoặc cô. Anh cất giọng quyến rũ cô, tại sao sáng nay nhìn trộm anh? HMM. Mặt Tô Nhiễm nóng gian. Cô rủ mắt. Anh đừng có chảnh chọe. Em nhìn anh hồi nào? À. Lệ Minh Vũ gật đầu. Anh không vạch trần cô, thì ra là anh tự mình đa tình. Tô Nhiễm kinh ngạc ngẩng phát đầu, bắt gặp đôi mắt của anh ngời sáng nhìn cô. Anh không đi làm à? Cô hỡi sợ ánh mắt của anh. Đôi mắt anh sâu thẳm như đại dương, cô sợ mình rơi vào đó. Lệ Minh Vũ cũng không vội vã đi làm, anh rủ rỉ vào tai cô, em nhắm mắt lại đi. Tô Nhiễm cảm thấy ngờ vực, giọng nói thâm tình dễ nghe rót vào tai cô. Tô Nhiễm nhắm tịt mắt, không biết anh muốn làm gì. Chốc lát sau, Tô Nhiễm cảm thấy vành tai mình ngứa ngứa, ngón tay âm ấm của anh chạm vào da thịt cô. Lệ Minh Vũ lên tiếng. Tô Nhiễm mở mắt, cơ thể cô bị anh kéo đến trước gương. Cô hoài nghi nhìn người đàn ông trong gương rồi đồ vật trên lỗ tai đập vào mắt cô. Tô Nhiễm bỗng nhiên ngẩn người. Món đồ trên tai cô chính là đôi bông ngọc trai đen, vật hoàn cố chủ. Lệ Minh Vũ ôm cô từ đằng sau, cánh tay anh siết chặt để lưng cô càng dán sát vào ngực anh. Hình bóng hai người trong gương non xứng đôi vô cùng. Lệ Minh Vũ mỉm cười ngắm nhìn cô gái trong gương. Tô Nhiễm sững sờ nhìn đôi bông ngọc trai đen trên vành tai. Mọi việc giữa 4 năm trước và 4 năm sau như mới vừa xảy ra hôm qua. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều việc, mọi thứ tựa hồ đều liên quan đến đôi bông này. Nó như đường thẳng nối liền thời gian 4 năm. Lệ Minh Vũ cúi đầu nói bên tai cô, từ hôm nay trở đi, anh nhất định quý trọng em. Hy vọng mọi việc vẫn chưa quá muộn. Trái tim Tô Nhiễm lại bắt đầu đập điên cuồng. Cô nghiêng mặt nhưng vẫn không né được hơi thở gần gũi của anh. Em đã nói chỉ cần anh. Thực ra cô rất muốn hỏi anh chuyện liên quan đến Hòa Vi nhưng cô không biết mở lời như thế nào. Lệ Minh Vũ biết suy nghĩ của cô. Anh mỉm cười ôm chặt cô, em yên tâm, chuyện anh hứa với em nhất định sẽ làm được. Lúc này Tô Nhiễm mới yên lòng, tuy người đàn ông này thâm trầm khó đoán nhưng anh là một người trọng chữ tín. Anh đã hứa thì chắc chắn làm được. Cảm ơn anh, cô nói chân thành với anh. Lệ Minh Vũ cười cười, nhướng cao mày, cảm ơn thì không cần, dù gì em cũng phải kết hôn với anh. Tô Nhiễm liếc xéo anh. Người đàn ông này không chỗ nào là không tranh thủ. Cô cất giọng nhàn nhạt, anh không cần nhắc nhở liên tục như thế này. Lệ Minh Vũ nhoẻn miệng cười, anh hạ thấp đầu áp sát vào cô, anh phải đi rồi. Tô Nhiễm cúi gầm đầu trả lời. Em không nói với anh lái xe cẩn thận à? Anh lại hỏi. Tô Nhiễm ngước lên lườm anh, nhưng lại thấy anh có vẻ trông mong. Cô cắn môi, lái xe cẩn thận. Nói hết lời, tim Tô Nhiễm rung mạnh. Câu này là dành cho bà xã nói với ông xã cơ mà. Tô Nhiễm ngẩng lên thấy anh nhìn mình khoái chí, cô giận đến đỏ mặt. Lệ Minh Vũ bật cười, anh ghì đầu cô, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về. Tô Nhiễm trầm mặc đối đáp lại anh. Lệ Minh Vũ bước ra cửa, đến khi bóng anh khuất dần trong ánh nắng, Tô Nhiễm đang đứng trước gương. Cô thở dài thườn thượt. Lẽ nào cô và anh có thể thử rồi lại thử? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 2, Tả Giai Tuệ Hạ Đồng mơ màng mở mắt nằm trên giường bệnh. Cô ta tỉnh lại từ ngày hôm qua. Sau khi tỉnh dậy, bác sĩ đã kiểm tra tổng quát cho cô ta. Sức khỏe của cô ta dần ổn định hơn nhưng vết thương vẫn cần phải tĩnh dưỡng. Vết thương bị đâm khi ấy rất sâu, dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng.